Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thứ 17 chương không muốn trốn, ta sẽ đối với ngươi tốt hảo. Chỉ nghe một tiếng, văng lên nhiều đóa bọt nước, Mộ Dung Thính Vũ đã bị Minh Vương duệ vào nước chung. Phịch, bọt nước nhiều đóa văng lên, mà Minh Vương nhìn Thính Vũ giãy giụa, hình như tâm tình vô cùng tốt bình thường sao. Thoải mái cười to, vừa ở trong nước hắn, có thể thấy rõ ràng Thính Vũ thân ảnh, nhất cử nhất động của nàng, chưa từng thấy qua nàng như vậy cười, trong mắt mơ màng quang thải tái quá mùa xuân ba tháng gian khắp bầu trời tung bay hoa đào loại thê. Lương, nụ cười trên mặt dường như ngày mùa hè hồ sen tĩnh tĩnh nở rộ lâm thủy bạch liên bàn thánh khiết. Chán gian nhàn nhạt xa cách so với ngày mùa thu trăng sáng cao đeo ban đêm xuất hiện kiểu nguyệt. Thanh xương càng lành lạnh, tuyệt đại dáng người có thể so với ngày đông lâm tuyết ngạo phóng mai vàng. Một khắc kia hắn thừa nhận nụ cười của nàng là hắn tại đây cái thế gian thấy qua đẹp nhất tươi cười. Hảo muốn bắt ở kia tốt đẹp trong nháy mắt, liền lao ra mặt nước, thế nhưng nàng vậy mà ở nhìn thấy hắn một khắc kia. Đã nghĩ chạy, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem nàng duệ vào nước chung, chát trong, Mộ Dung Thính Vũ cảm giác được trong nước bất đồng, trong suốt nước hồ, có thể thấy rõ ràng dưới nước tất cả, hơn nữa ở trong nước không cần bế khí, hình như ở trên bờ bình thường, như vậy trong suốt thủy hình như kính mặt bình thường, Thính Vũ đình chỉ dãy giụa, chậm rãi thưởng thức dưới nước cảnh tượng. Thậm chí nhìn thủy thượng phân cảnh tượng, có thể thấy rõ ràng trời xanh mây trắng, thật là một lấy làm kỳ quan, như vậy vừa Minh Vương cũng là thấy rõ ràng nhất cử nhất động của nàng. Minh Vương, Thính Vũ lập tức chuyển con ngươi, phun phất khí tức, gần có thể cảm thụ đây đó hô hấp, kia thâm thúy con ngươi như đầy sao bình thường sáng quắc sinh huy. Như bảo thạch bàn mê người, nhìn đủ chưa? Trầm thấp tự tính thanh âm truyền đến, trong thanh âm lại nói không nên lời dễ nghe, mị hoặc, Mộ Dung Thính Vũ thân hình ngẩn ra, thấy rõ ràng người trước mặt, lập tức đứng dậy lao ra mặt nước, dầm lạp, một đóa thanh lệ phù dung tự trong nước ra, bỏ ra muôn vàn nghiền nát chấm nhỏ, tuyết trắng xiêm y chăm chú bao vây lấy kia đã thành thục mạn diệu thân thể. Ướt sũng sợi tóc chăm chú dán trắng nõn gò má. Như nước trong suốt con ngươi tia sáng kỳ dị lộ ra. Say lòng người không ngớt, lúc này Minh Vương cũng theo đáy nước đi ra. Hai con ngươi tương đối, hắn lập thể ngũ quan đao khắc bàn tuấn Mỹ. Cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả. Tà ác mà tuấn Mỹ trên mặt lúc này cầu một mặt phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Nhìn lúc này Thính Vũ như hoa đóa thượng trong suốt giọt sương. Quang hoa bắn ra bốn phía, càng thêm thông thấu doanh nhuận, coi trọng hảo muốn cắn một ngụ mân y đỏ sẫm cánh môi ôn nhu xẹt qua nàng non mềm khuôn mặt. Thuộc về của nàng hương khí ở hắn mũi gian quanh quần. Cuối cùng, hắn đem môi dừng lại ở tối làm hắn khát vọng địa phương. Thính Vũ theo Minh Vương kia ánh mắt nóng bỏng trong nhìn thấy tình dục. Lúc này lại có một chút một tia hoang mang, quấy dày Minh Vương tám. Ta này liền rời đi, Thính Vũ xoay người nghĩ cấp tốc ly khai. Thế nhưng Minh Vương thủ đoạn vừa lộn, chợt đem Thính Vũ áp trong người hạ, dựa vào trên mặt hồ nham thạch thượng, chỉ ở trong nháy mắt, môi của nàng bị hắn thật sâu mút ở, trong miệng lập tức bị Minh Vương bá đạo lưỡi xâm chiếm. Nàng vén môi muốn nói lúc, hắn thâm nhập kia mọi cách mềm mại phương khang chung, thâm nhập nàng tâm thần ở chỗ sâu trong. Nàng há mồm muốn la, nhưng thanh âm lại gần như nức nở, còn có của nàng lưỡi, kia dây dưa lực lượng của nàng vì sao cường hãn được như vậy kinh tâm động phách. Kinh tâm động phách đầu lưỡi nhẹ quét, lao đi một luồng thơm ngọt, cuốn vào trong miệng, mùi của nàng phi thường tốt, tươi mát lại ngọt, thân thể mềm mại hướng tơ lụa bình thường mềm nhẹ, làm hắn có chút không tự chủ được trầm mê. Minh Vương, Thính Vũ giãy giụa kháng cự, ánh vào Minh Vương mi mắt chính là kia nguyên bản linh động trong suốt con ngươi. Hệt như suốt trần hoa sen bình thường mang theo một tia sợ hãi. Hắn lại là như thế chống cự sao? Minh Vương trừng phạt tính khẽ cắn thượng môi của hắn. Mày một chọn tăng thêm giữa răng môi lực đạo. Cắn hạ, con ngươi lại mang theo một tia trêu tức tiểu ý. Không muốn trốn, ta sẽ hảo hảo mà đối với ngươi. Minh Vương trầm thấp ám câm thanh âm mang theo một tia mị hoặc. Xẹt qua thính vũ bên tai. Hết chương.